Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737, hoa chiêu dốc hết. Giờ khắc này, vốn là thuộc về phá hoại bên trong hắc vậy biên giới chữ à một lần dấy lên lớn hơn khói thuốc. Chiến tranh vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ. Lệ thuộc tại quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vọt vào thành trấn một khắc kia. Liền định trước hai bên bây giờ là một tràng sống và chết tỷ đấu. Mỗi một thanh kiếm đều là nhắm thẳng vào đối phương thủ cấp. Tất cả mọi người đều là mưu chân sức lực thề phải đem đối phương chém chết cùng nơi đây. Giờ khắc này không người nào dám chút nào lui bước. Trên chiến trường, không phải sống thì là chết. Căn bản không có con đường thứ hai có thể đi. Lần này bộ lạc man thần phái ra quân hắc giáp đoàn toàn thể thực lực như cũ vẫn là 8 đến cấp 9. Bây giờ, cấp 8 cảnh giới tại chỗ lên cơ hồ đều là thưa thớt, có thể thiếu là chuyện. Hiện trường càng nhiều hơn chính là cấp 9 năng lực người. Nhưng làm người ta vui mừng là, đi qua đoạn thời gian này ở di tích thượng cổ bên trong thực tập, quân đoàn thứ 7 phần lớn chiến sĩ trước mắt thực lực đã đạt đến cấp 9 năng lực người. Cho dù là có xem Lâm Nguyệt Anh như vậy người năng lực cấp 8, vậy sẽ phải chịu chung quanh càng hơn đồng bạn chiếu cố. Trong chốc lát cũng sẽ không gặp phải đối phương độc thủ. Chiến sĩ giáp đen vẫn là như vậy đặc tính, trừ cả người trên dưới như cũ kiên cố khôi giáp bên ngoài. Đại đa số công kích đều là nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất hành vi. Bọn họ khác với loài người khí lực, cũng là bọn họ thành là chiến sĩ lớn nhất vốn. Hắc nhà quân đoàn như vậy thực lực, để cho vượt qua lãnh vực cấp 2 Nizerbill ở phía dưới lại là giết điên rồi. Đến mức không lưu lại chiến sĩ giáp đen thi thể. Sau đó hiển nhiên đồ đằng lực, giờ phút này càng lộ vẻ được dị thường sáng lạng. Rất nhanh, Nizerbill biểu diễn ra mạnh mẽ liền đưa tới không ít người chú ý. Trên trận lập tức xuất hiện 4 đạo thân ảnh. Thời gian đầu tiên đem Nizerbill vây quanh vây lại. Đây là 4 tên dáng người dị thường to lớn chiến sĩ giáp đen. Khôi giáp màu đen lên tràn ra tới tí ti hắc khí. Hắc khí dính đến địa phương. Tất cả vật phẩm không khỏi ăn mòn hầu như không còn. Mà đây 4 tên chiến sĩ giáp đen thực lực, không khỏi đạo đạo liền vượt qua lãnh vực một cấp, ở đúng phiến trên chiến trường cũng coi là chóp đỉnh chiến lực. Loài người, nhận lấy cái chết, trong đó một người chiến sĩ giáp đen trong miệng khạc ra một hớp hỗn độn lời nói. Trong tay hắc khí cự kiếm đã hướng Nizerbill chém tới đây. Bị 4 tên và vượt qua lãnh vực cấp 1 chiến sĩ giáp đen vây quanh bao vây. May là Nizerbill vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực vậy không có cách nào thời gian đầu tiên đánh chết đối thủ, một thời gian cũng là vùi lấp trong mi chiến bên trong. Mà trên bầu trời phương, Lưu Kiệt cùng huyền thần tỷ đấu vẫn còn tiếp tục, bầu trời bên trong thỉnh thoảng phát ra từng cơn vang lớn, vén lên trận trận gió lớn, mộng hồn thánh kiếm trên không trung không ngừng vạch qua. Không ngừng công hướng không trung trôi lơ lửng huyền thần, niết bàn chi tù thép kiếm pháp đều là bị Lưu Kiệt toàn bộ chỗ dùng. Nhưng vẫn như cũ không thể cho huyền thần mang đến thực chất tính tổn thương. Huyền thần trên tay, một cái phù hợp hắn vậy phiêu giật hình tượng trên giấy nắm trong tay. Khép lại mở ra, nếu như không phải là biết huyền thần số tuổi thực sự nói. Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ lấy là bây giờ đang cùng ở mình chiến đấu là một vị công tử văn nhã. Tuyệt không phải một cái tuổi tác đạt tới 90 hơn tuổi lão quái vật. Quạt xếp mỗi một lần huy kích, cũng mang theo một đạo năng lượng vô hình. Mỗi một lần đều là không có ngoại lệ chút nào đánh trúng Lưu Kiệt hướng hắn phát động bắt đầu công. Kích, đem Lưu Kiệt thế công toàn bộ đánh tan. Cùng huyền thần hai mắt nhìn nhau một cái, Lưu Kiệt chân mày cau lại, tình huống như vậy cũng không phải là hắn trước tưởng tượng tình cảnh. Đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2, thì thật lấy là có thể đánh chết ta. lần nữa đem Lưu Kiệt công kích đánh tan. Huyền thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to một câu. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hắn một cái vượt qua lãnh vực cấp 4, há có thể để cho một cái cấp 2 nhỏ cá tạp ngăn trở. Coi như là cái này cá tạp có đặc biệt kinh người tiềm chất cũng không khả năng. Khoảnh khắc gian, chiến đấu bắt đầu, nguyên bản một mực thuộc về phòng thủ một phe huyền thần rốt cục thì động. Trong tay quạt xếp đùng một tiếng khép lại ở. Tiện tay chính là hướng phía trước Lưu Kiệt vung lên. Một đạo màu trắng đường vòng cung ngay tức thì từ không trung lộ vẻ hiện ra. Tuyến còn chưa tới, Lưu Kiệt cũng đã cảm thụ được một cổ mũi nhọn như là muốn đâm rách mình gương mặt. Trong tay mộng hồn thánh kiếm nâng lên đồng dạng là một kiếm chém ra. Kiếm khí bay ra, lúc này cùng màu trắng đường vòng cung trên không trung hoàn thành bành trướng. Ai mạnh ai yếu ở ngay tức thì thấy kết quả cuối cùng. Mộng hồn thánh kiếm phát ra kiếm khí đã tiêu tán đi không trung. Màu trắng đường vòng cung như cũ hướng Lưu Kiệt cấp tốc bay tới. Phịch, Lưu Kiệt phản ứng cũng là kịp thời. Mắt thấy màu trắng đường vòng cung hướng mình bay tới. Trường kiếm trong tay thời gian đầu tiên đã giơ lên. Một đạo thân ảnh từ không trung vạch qua. Từ phía dưới rất nhiều chiến sĩ trong mắt vạch qua. Giống như sao rơi vậy đập xuống ở xa xa dãy núi bên trong. Đây có thể sao rơi không phải người khác, chính là tiếp huyền thần một kích Lưu Kiệt. Nguyên bản còn thế quân lực địch hai người, chiến cuộc ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vào giờ phút này, tất cả quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ lòng đều xoắn. Chiến đấu bên trong còn không quên nhìn về phía xa xa ngọn núi kia mạch. Tất cả mọi người lòng đều là nắm chặt, nguyên nhân chính là Lưu Kiệt là bọn họ trong lòng đại biểu, lại là bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Mà giờ khắc này, tín ngưỡng lại nhận được công kích của địch nhân. Nửa phút thời gian trôi qua, ở các chiến sĩ lo lắng hạ, dãy núi bên trong một đạo thân ảnh rốt cuộc bay lên trời, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Mà đạo thân ảnh này trên mình truyền ra khí thế, so với trước đó còn muốn sâu hơn. Cuồng bạo kiểu mẫu, mở, cái này còn là Lưu Kiệt đang đột phá tới vượt qua lãnh vực cấp 2 sau đó. Lần đầu tiên mở cuồng bạo kiểu mẫu, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy lực lượng. Phía trước không có thứ gì có thể ngăn trở ở hắn, mộng hồn thánh kiếm như cũ nắm chặt ở trong tay hắn. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt trong lòng phần này ý chí. Mộng hồn thánh kiếm thân kiếm lúc này vậy đổi thành nhàn nhạt màu bạc hào quang. Có thể tiếp ta nhất kích. Ngươi rất tốt. Nhìn Lưu Kiệt chậm rãi bay tới. Huyền thần trên mặt lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Một kích kia ra tay. Huyền thần cũng không có muốn nhất kích gửi Lưu Kiệt vào chỗ chết ý tưởng. Nhưng thấy Lưu Kiệt giờ phút này không chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Đáy lòng tự nhiên là có mấy phần kinh ngạc, nhưng cái này lại là kiên định hắn muốn ở ngày hôm nay hoàn toàn đem Lưu Kiệt xóa bỏ quyết tâm. Người trái đất cũng không phải là như thế dễ khi dễ. Ở chúng ta trên tinh cầu có loại sinh vật gọi là con gián. Cũng bị chúng ta gọi là tiểu cường đánh không chết, mà bây giờ ta... Tại chỗ tất cả chiến sĩ đều là tiểu cường. Chúng ta có ngoan cường sinh mệnh lực. Tuyệt đối sẽ không đem trái đất uổng công chắp tay nhường cho người. Quần áo trên người lộ vẻ được có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Nhưng cái này không thay đổi được Lưu Kiệt giờ phút này trong mắt kiên định. Những lời này là đối với huyền thần nói. Đồng dạng cũng là nói cho phía dưới tất cả mọi người nghe được. Ha ha. Giỏi một cái tiểu cường đánh không chết. Nếu là như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền bóp vỡ ngươi, để cho ta xem sinh mệnh lực của ngươi kết quả có thể cường đại bao nhiêu. Huyền thần mở miệng, trong tay quạt xếp đã lần nữa vung ra. Mấy đạo màu trắng đường vòng cung lần nữa hướng Lưu Kiệt cấp tốc bay tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?